Tông thủ cười cười ngón tay hư không vẽ một cái liền có một đạo đạo hồn lực ngưng tụ thành tuyến ngấn tụ ở trước người, rõ ràng là hình thức ban đầu của linh trận. Tuy chỉ vẽ sơ lược chỉ là một cái giàn giáo đại khái thôi nhưng đôi mắt Hàn Phương lại bừng sáng. Thì ra là thế, linh trận hậu nhân sáng tạo này đối với hắn mà nói kỳ thật không có ảo diệu gì đáng nói. Chỗ chênh lệch chỉ là một tầng cửa sổ chỉ cần xuyên phá dĩ nhiên liền có thể hiểu rõ, không bỏ sót. Ý niệm đầu tiên là nếu đệ tử Thương Sinh Đạo bọn họ đều có thể dùng linh trận như thế này thu phục chiếm được hộ giá. Thực lực chẳng phải là có thể tăng lên trên diện rộng. Chợt lại cảm thấy bất đắc dĩ, năm đầu thần thú á chủng cũng không phải mỗi người đều có thể thu được. Đổi lại tinh thú bình thường, hiệu quả cũng sẽ hạ thấp trên diện rộng, cũng khó có lợi ích quá lớn. Chính thức có thể được lợi cũng chỉ có một ít hạch tâm chính thức trong tông môn, bất quá con muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt. Mắt Hàn Phương có chút nheo lại, người nếu chịu hiến phương pháp này ho tông môn thì có thể đổi lấy 30 vạn công đức. Lúc này mới nhớ tới linh trận này là xuất từ tay tông thủ. Mà vô luận là trong vân giới hay giới khác đều không có pháp môn cùng loại. Chẳng lẽ nói là do hắn sáng chế sao? Ngẫm lại niên kỷ của tông thủ, cái này cũng có chút nghe rợn cả người rồi. Tông thủ lại từ chối cho ý kiến, ha ha cười nói. 30 vạn không được, ít nhất 200 vạn công đức mới có thể. Ngũ linh không được, có thể dùng tứ tượng gom góp không ra, có thể dùng tam tài. Tam tài nếu vẫn không thể, có thể dùng lưỡng nghi. Chỉ là một cái giá phải hơi lớn một chút. Hàn Phương hừ lạnh một tiếng, tên này đúng là công phu sư tử ngoạm. Trong lòng nghi hoặc nhưng lại triệt để cởi bỏ, liệu đến tông thủ dù thiên phú xuất chúng thế nào cũng không? Góc truyện audio.com, có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thiện pháp môn kia đến trình độ bực này được. Cách chương.